Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 694, Khánh Công Hội 13/100. Một tháng, hơn 22 triệu tấm lượng tiêu thụ. Đếm một lần theo triệt để đổi mới toàn bộ thế giới giới âm nhạc đơn tháng, thậm chí là nguyên một năm đĩa nhạc tiêu thụ ghi chép. Cho dù là bây giờ đứng ở toàn bộ thế giới giới âm nhạc đỉnh ba vị cửu tinh ca vương, cũng chưa từng có tại trong vòng một năm đạt tới qua số liệu này. Mà tín đồ nhạc đội sáng tạo kỷ lục này chỉ tốn 30 ngày. 30 ngày, hơn 22 triệu tờ đĩa nhạc lượng tiêu thụ. Đếm một lần theo chắc chắn được ghi vào thế giới giới âm nhạc sử sách, cho người chiêm ngưỡng. Mà ở đêm, toàn bộ mạng lưới càng là xảy ra một trận thanh thế to lớn vậy, nổ vang. Khe nằm, 22 vạn a. Cái này mẹ nó thật nghịch thiên. Hoa cáp cáp ha ha, ta chứng kiến một truyền kỳ sinh ra. Đây không phải truyền kỳ, đây là thần thoại, một cái thuộc về chúng ta tín đồ thần thoại. Sai, đây không chỉ là các ngươi tín đồ, mà là thuộc về chúng ta toàn bộ đế quốc giới âm nhạc thần thoại. Tuy nhiên ta không phải tín đồ nhạc đội fan, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, thật mẹ nó bò, từ hôm nay trở đi, ta chính là tín đồ nhạc đội não tàn fan. Nếu như nói, tại gần trong vòng 2 năm sẽ sinh ra một cái thập tinh thiên vương cự tinh, như vậy tất nhiên là tín đồ nhạc đội không thể nghi ngờ. Đối mặt dạng này 287 thành tích, đám dân mạng tự nhiên là kích động một trận nhiệt nghị. Mà làng giải trí bên trong, vô số cùng Diệp Thu quen nhau hảo hữu cũng nhao nhao nhảy ra ngoài. Na Âm, Tiểu Diệp a, Đại Phát a, có thời gian mang mang tỷ thôi. Tỷ yêu cầu không cao, cấp tỷ làm cho một tấm tháng lượng tiêu thụ 10 triệu album liền thành. Em mời yêu yêu đát. Dư Thịnh Khánh, A Còng Na Âm, ngươi thật lòng tham, lại còn muốn tháng lượng tiêu thụ 1.000 vạn. A Còng Diệp Thu, Tiểu Diệp a, ta yêu cầu không cao, tháng lượng tiêu thụ 500 vạn đủ. Dương Đại Khôn, A Còng Na Âm, A Còng Dư Thịnh Khánh, các ngươi hai cái này ra mà không kính đại ca đại tỷ, có thể cho nhà chúng ta Tiểu Diệp làm chút gương tốt đi. A Còng Diệp Thu, Tiểu Diệp a, ta đối album lượng tiêu thụ không có theo đuổi, ngươi có thời gian giúp ta viết cái 10 đầu 8 đầu ca khúc thôi. Chơi ha ha ha tương đương. Na Âm, Dư Thịnh Khánh, A Còng Dương Đại Khôn quá vô sỉ. Ngoại trừ giọng hát hay đảng mấy vị này bên ngoài, còn có cái khác vô số ca sĩ tranh nhau chuyển đi liên quan tới tín đồ nhạc đội đĩa nhạc tháng tiêu. Hơn 20 triệu tin tức, đồng thời dâng lên chúc phúc tin tức. Dù sao, hiện nay điều khiển ta là ca sĩ cùng mông diện ca vương, cái này hai hồ sơ quốc dân ca hát. Nghệ thuật tinh sán công ty, là sở hữu âm nhạc loại công ty muốn tranh nhau giao hảo đối tượng. Trừ cái đó ra, còn có vô số giới nghệ sĩ, đạo diễn vòng cũng là nhau nhau chuyển đi cái tin tức này, đồng thời đưa tới chúc phúc. Hiện nay, tinh sán công ty không chỉ có riêng chỉ là một cái âm nhạc hoặc là nghệ thuật công ty. Một bộ Crazy Stone đã để hắn tinh sán công ty trở thành giới truyền hình điện ảnh tân quý. Rất nhiều diễn viên, ngôi sao đều hy vọng có thể cùng tinh sán công ty giữ quan hệ tốt. Bởi vì, tinh sán công ty không chỉ có lấy một cái 500 triệu đạo diễn, còn có được cùng Hollywood đại đạo diễn Luke Besson, cũng vừa là thầy vừa là bạn, yêu nghiệt biên. Kịch Diệp Thu, nếu như có thể dựng vào Diệp Thu đi nhờ xe, nói không chừng liền có thể trực tiếp leo lên thông hướng Hollywood tiền đồ tươi sáng đây. Đối mặt cái này một mảnh oanh bạo mạng lưới, tinh sán công ty tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Khoảng chừng nửa giờ về sau, tinh sán công ty trên official website liền phát ra thông báo, biểu thị cầm tại 2 ngày sau đó tổ chức tín đồ nhạc đội album mới đại bán khánh điển. Ngoại trừ mời đám fan hâm mộ bên ngoài, cũng hoan nghênh sở hữu hữu hảo truyền thông bạn bè cùng một chỗ tham gia. Một cái này, hữu hảo liền trực tiếp đem trước sở hữu từng bôi đen qua tinh sán công ty truyền thông cấp trận ở ngoài cửa. Màn đêm buông xuống rạng sáng, cả nước các nơi vô số tin tức truyền thông, báo chí tạp chí ký giả liền nhận được đến từ công ty Boss điện thoại đi suốt đêm hướng về đế đô. Trừ cái đó ra, đế quốc bên ngoài, tất cả lão nước phụ thuộc, thậm chí là Âu Mỹ các quốc gia ký giả cũng là nghe tin mà hành động. Ngồi gần đây phi cơ chuyến tiến về đế đô. Hai ngày sau đó, đế đô hoàng gia nghỉ phép bên trong sơn trang, phi thường náo nhiệt, hơn một vạn tên đến từ cả nước các nơi may mắn các tín đồ tề tụ một phòng. Cộng đồng đến chúc mừng cái này kích động một cái lòng người khánh điển. Cùng lúc đó, tại sơn trang ở ngoài, đến từ các nơi trên thế giới hơn ngàn gia truyền thông chính nghiêm chỉnh mà đối đãi mà canh giữ ở thông đạo hai bên phỏng vấn topic, chờ đợi lấy sẽ đến Diệp Thu chờ một chút người. 6 giờ tối, Diệp Thu bọn người người mặc một thân thẳng nếp Âu phục, xuất hiện ở sơn trang cửa thông đạo. Hôm nay, ngoại trừ tín đồ nhạc đội 4 người bên ngoài, bọn họ phụ mẫu người nhà cũng đều cùng nhau xuất hiện ở tại đây. Theo bọn hắn cùng nhau hướng đi sơn trang. Đến rồi, theo một trận thấp giọng hô âm thanh, vô số đạo đèn flash trong phút chốc hiện ra. Trong nháy mắt cầm vốn có chút mờ tối sơn trang cấp chiếu giống như ban ngày. Thu điện hạ, người quá đẹp rồi. Tử kính a, người thật mạn. Đại hải a, người tất cả đều là thủy a. Tào tam muội, người thật béo. Là một trận mang theo tiết tấu tiếng gọi ầm ĩ theo tín đồ trong phương trận vang lên thì tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút, lập tức một trận cười vang. Trước hai câu là không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng là đằng sau hai câu đó là cái gì quỷ? Mà lúc này, ở trên mạng quan sát hiện trường truyền trực tiếp các tín đồ nhưng là tất cả đều cười nổ. Bởi vì khẩu hiệu này chính là xuất từ tay của bọn hắn bút. Đối mặt đến từ thiết phấn môn một hớp này hào, Diệp Thu cùng Trương Tử Kính tự nhiên là mỉm cười mà chống đỡ. Thế nhưng là Đồng Đại Hải cùng Tào Tam Thuận cũng không nguyện ý. Đồng Đại Hải cố ý vén tay áo kêu lên, tới, các ngươi cho ta thô đến. Dựa vào cái gì bọn hắn một cái tiến, một cái mạn. Đến nơi này của ta liền tất cả đều là nước phen, bởi vì ngươi là Đại Hải a. Đại Hải đương nhiên cũng là thủy á. ... Đối mặt đám phen hâm mộ cái này vừa giải thích, Đồng Đại Hải cảm thấy đối phương nói thật có lý, hoàn toàn không nói mà chống đỡ. Vậy ta thì sao? Tào Tam Thuận một mặt khó chịu vỗ vỗ chính mình đầy đặn lồng ngực. Ca thế nhưng là thuần gia môn, dựa vào cái gì nói ta là Tào Tam Muội? Đám phen hâm mộ nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời nói, bởi vì khúc hát của ngươi âm thanh so với muội tử còn tốt hơn nghe a. Ngay cả chúng ta nghe cũng hoài nghi lỗ tai muốn mang thai đây. Ồ, là thật sao? Nghe được đám phen hâm mộ cái này khen một cái khen. Tào Tam Thuận nguyên bản cố ý hổ chứ khuôn mặt trong nháy mắt phá công, lộ ra một mặt mỉm cười rực rỡ. Có cái gì tốt đắc ý, ngốc bàn tử? Một bên Đồng Đại Hải nhếch miệng nói ra, ngươi chẳng lẽ không nghe ra đến bọn hắn là nói ngươi hát nương sao? Bạch Tào Tam Thuận vẻ mặt vui cười trong nháy mắt cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía fan. Đây là thật sao? Không phải. Đám fan hâm mộ chăm miệng một lời mà phủ định nói. Tam muội, Đại Hải đây là đang ghen ghét ngươi đây. Đừng tin hắn, hắn một bụng cũng là ý nghĩ xấu đây. Là được. Các ngươi, đối mặt đám fan hâm mộ công nhiên bôi đen, Đồng Đại Hải nhất thời bi phẫn đan sen. Các ngươi, ta cùng các ngươi liều mạng. Nếu như không phải là Diệp Thu cùng Trương Tử Kính ở bên cạnh lôi kéo, chỉ sợ đế quốc trong lịch sử lần thứ nhất thần tượng cùng phen quần ẩu đại chiến muốn liền triền.